Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành, thực hiện: Thư viện Báo. Chương 488, chương 487. Ta muốn tham gia truyện tranh hội ký tên. Lục Viễn cũng không có bị Hắc xu hướng bị ngược đãi. Chẳng qua nếu như Hắc chính mình có thể chế tạo đại lượng tin tức, hơn nữa từ bên trong đạt được lợi ích, như vậy Lục Viễn tuyệt đối sẽ liều mạng chính mình Hắc chính mình. Rốt cuộc hắn hiện tại là một nhà báo xã phía sau màn lão đại. Giải trí báo doanh số là cái gì? Là đoạt người trong mắt. Đoạt người trong mắt đệ nhất kiện sự tình muốn làm gì? Lộng một cái nghiêu bức rầm rầm tiêu đề. Là một cái không có tiết tháo chút nào tiêu đề đảng. Người khác viết đến rất mạnh mẽ bảo, người liền phải so người khác viết đến càng kính bảo. Người khác xem đổ biên cố sự tình lợi hại, người liền phải so người khác biên lợi hại hơn. Tiết tháo làm gì? Có thể làm cơm ăn sao? Chỉ cần thành lập tại sự thật cơ sở thượng, chỉ cần không đổi trắng thay đen nói bừa loạn tạo, Lục Viễn cảm thấy mình có thể thích hợp không hề có nguyên tắc. Trên thực tế Lục Viễn vốn dĩ suy nghĩ tại mình bị hắc đến cực thảm thời điểm. Lại đến một tề mãnh liệt liêu, gia tăng một chút ngày mai báo chí doanh số. Nhưng đáng tiếc hắn không như mong muốn. Nhìn trên mạng một tảng lớn lung ta lung tung xin lỗi cùng trầm trồ khen ngợi thanh về sau, hắn biết mình liền tính lại thao tác cũng không có tác dụng gì. Đây là đại thế, rốt cuộc người thắng không nổi đại thế. Hơn nữa, Lục Viễn phát hiện đại gia thuần một sắc nói hắn tốt bộ dáng. Thật là có điểm không tồi ý tứ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, trong những ngày kế tiếp đối Lục Viễn cùng Viễn Trình giải trí tới nói cũng không có bất kỳ gợn sóng. Ngụy Mập Mạp cùng Tiền Trung hai người mỗi ngày đều vội vàng ngồi cùng bàn ngươi quay chụp. Lục Diệc Hoàng tiếp Trương Đồng một bộ phim văn nghệ tại cái kia địa phương xa xôi mài đao xoèn xoẹt mà chuẩn bị tại điện ảnh vòng soát một ít tên tuổi. Vương Long cũng không có nhàn rỗi, trừ bỏ tham gia một ít chủ lưu truyền thông hoạt động bên ngoài, còn tiếp một khoản tên là Nại Long hàng hiệu giày thể thao quảng cáo. Cứ việc quảng cáo đại ngôn phí khoảng 1 triệu, nhưng đây là Vương Long vẫn là tương đối thỏa mãn. Đồng thời, cuộc sống của hắn tập quán cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Không biết từ lúc nào bắt đầu, Vương Long mỗi ngày rời giường đệ nhất kiện sự tình chính là nhìn chằm chằm trên mạng ca sĩ nhân khí bảng, mỗi ngày nhìn đến đứng hàng bay lên một người về sau, hắn vui vẻ ngây ngô cười liền càng cực một phân. Vương Hạo cái này hỗn thế ma vương như cũ đang suy nghĩ chính mình đệ nhất chương rock and roll album, hắn đã không sai biệt lắm thành hình năm đầu ca, liền kém cuối cùng một đầu bài hát chính. Thậm chí uy phát triển tắc so Vương Long hung đến nhiều. Vương Long hình tượng cùng tuổi chú định chỉ có thể tạm thời ca hát, chịu khổ tại ca sĩ trong giới. Nhưng thậm chí uy lại quảng chịu đài đảo thanh xuân phim thần tượng đạo diễn yêu thích. Rốt cuộc, hắn xoái, hắn tuổi trẻ, hắn sướng đến hào, hắn thật nhiều nhỏ mê muội fan. Rất nhiều đạo diễn đều chú ý tới hắn tại tuổi trẻ quần thể mặt lực ảnh hưởng. Ngay sau đó một bộ tên là Chỗ Rẽ Chờ Thích Bá Đạo tổng tài đề tài phim thần tượng tìm được rồi. Thậm chí Huy đồng thời khai ra một cái nhường hắn rất khó cự tuyệt giá cả. Thậm chí Huy nhìn xem kịch bản kỳ thật cũng không có cái gì dinh dưỡng. Trên cơ bản chính là một cái cô bé lọ lem gặp được phú nhị đại tổng tài. Sau đó một loạt giờ khóc giờ cười sự tình qua đi, hai người cùng một chỗ giải cẩu lương cốt truyện. Dạng này một cái 28 tập phim truyền hình, thù lao đóng phim thế nhưng cao tới 700 vạn. Đây đã là tiếp cận một đường diễn viên giá cả. Này thật nhường thậm chí uy chấn kinh rồi đã lâu. Ra tay như vậy rộng rãi sao? Đương nhiên thậm chí Huy cũng không cùng ý, mà là trước tiên gõ khai Lục Viễn cửa phòng làm việc. Lục Viễn nhìn xem kịch vốn dĩ về sau, lại nhìn xem Thẩm Chí Huy. Thẩm ca, người cân nhắc thế nào? Ta muốn thử xem, ta về sau muốn chạy lưỡng thê lộ tuyến. Vậy tiếp đi, Lục tổng, người đồng ý. Thẩm Chí Huy nghe được Lục Viễn gật đầu về sau, hắn tức khắc tâm bên trong ấm áp. Lục Diệc Hoàng cùng hắn rất giống, nhưng là Lục Diệc Hoàng vẫn luôn thực phản cảm loại này thanh xuân phim thần tượng. Hơn nữa Ngụy Vô Kỵ cũng ngẫu nhiên sẽ toát ra đối này đó thanh xuân phim thần tượng không xem trọng. Cảm thấy cái này phim thần tượng xoáy bức nam chính là bao cỏ. Cho nên Thẩm Chí Huy cảm thấy nhà mình Lục Tổng cũng khẳng định phản cảm nghệ sĩ tiếp loại này phim thần tượng. Ta không có nhiều như vậy lung ta lung tung hạn chế quy định. Chỉ cần ngươi suy nghĩ tiếp, công ty khẳng định sẽ cho ngươi duy trì, không sẽ trở thành vì ngươi lực cản cùng gánh nặng. Hơn nữa, chỉ cần ngươi hảo hảo mài giũa kỹ thuật diễn, chụp thanh xuân phim thần tượng lại có gì không đúng? Chúng ta không trộm không đoạt, bằng nhan giá trị kiếm tiền, cũng thực bình thường. Lục Tổng, ngươi không phản cảm ta đi dựa mặt ăn cơm lộ tuyến. Nhan giá trị cũng là thực lực một loại. Dĩ nhiên, tốt nhất không nên biến thành tiểu thịt tươi. Tiểu thịt tươi có thể hấp thu nhất định lưu lượng. Nhưng tương lai lời nói, nếu không mài giũa chính mình kỹ thuật diễn không có đem ra được tác phẩm, cái kia sớm hay muộn sẽ bị đào thải. Ta biết nói. Lục Viễn cảm thấy mình không cần thiết can thiệp công ty nghệ sĩ phương hướng phát triển, làm cho bọn họ tự do trưởng thành. Hoặc là nói, Lục Viễn đối kỳ hạ nghệ sĩ hoàn toàn ở vào nuôi thả thái độ. Thẩm Chí Huy không phải Lục Diệc Hoàng. Thẩm Chí Huy cùng Lục Diệc Hoàng không quá giống nhau. Hoặc là nói, hai người tại giới giải trí phát triển phương hướng có bản chất khác nhau. Lục Diệc Hoàng liều mạng suy nghĩ diễn những cái đó độ khó cao văn nghệ điện ảnh tới chứng minh chính mình kỹ thuật diễn khống chế đa nguyên hóa, mà Thẩm Chí Huy tác nghĩ có thể là công ty kiếm nhiều tiền một chút, chứng minh chính mình giá trị tồn tại, đồng thời không thể bị những người khác kéo đến quá xa. Hắn dù sao cũng là một cái ca sĩ xuất thân. Nhưng hắn tiếp một ít phim văn nghệ, hắn là kỹ thuật diễn thiệt tình không đủ. Liền tính hắn tại ca sĩ trong giới doanh số thực mãnh liệt, đến gần vô hạn với Chu Thiên Vương, nhưng cũng như cũ sẽ không có chân chính phim văn nghệ đại đạo diễn tìm hắn. Đây là hắn cùng Lục Diệc Hoàng khác biệt lớn nhất. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân trọng yếu là cái này thanh xuân phim thần tượng kỳ thật tỷ lệ người xem thiệt tình không kém. Ít nhất ở cái này thời đại Internet mới vừa nảy sinh không lâu thời điểm, tỷ lệ người xem thiệt tình như bước. Những cái này đủ loại đồ vật nói cho Lục Viễn, cái đồ chơi này kiếm tiền. Giới giải trí tin tức như cũ là biến chuyển từng ngày luân phiên biến ảo. Triều Dương giải trí báo, tổng biên Chu Soái tuy rằng như cũ mỗi ngày treo đếm không hết xem đồ biên chuyện xưa tình tiết, bất quá báo chí doanh số ở phía trước vọt tới 7 vạn phân về sau lại bắt đầu dần dần uể oải xuống dưới, chậm rãi rơi xuống bình thường 3-4 vạn phân. Làm báo giấy thiệt tình không phải chuyện một sớm một chiều, có lẽ có thể có trong nháy mắt sức bật, nhưng kế tiếp liền yêu cầu hàng năm mệt nguyệt tích lũy cùng lắng đọng lại. Tháng 11 đối hoa hạ giới giải trí tới nói thiệt tình có chút quái. Đã trải qua Lục Viễn lăn lộn sự kiện về sau, về Lục Viễn đầu đề nhiệt độ dần dần khôi phục bình tĩnh. Mọi người phát hiện cái này thích làm sự ái đánh quảng cáo Lục Viễn lại phai nhạt ra khỏi giới giải trí. Thậm chí, ngay cả Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, bộ phim này đóng máy, tuyên bố sẽ tại tháng sau cùng, Đại Thoại Tây Du, vẫn luôn đâm đầu. Ý đồ sáng tạo một tảng lớn nhiệt điểm thời điểm, Lục Viễn công ty đều không có làm bất kỳ đáp lại. Các võng hữu tưởng tượng bên trong Lục Viễn đột nhiên xuất hiện ngắm bắn Mộng Cảnh Lữ Hành Giả, sự tình cũng không có phát sinh, tựa hồ Lục Viễn hoàn toàn không để bụng những thứ này, chuẩn bị lui vòng. Đương nhiên, Mặc kệ là giới giải trí người vẫn là các phóng hữu đều không cảm thấy Lục Viễn sẽ rời đi giới giải trí. Thứ này tuy rằng hiện tại điệu thấp, nhưng không chừng tháng sau liền trực tiếp tới cái tin tức trọng đại lại bá chiếm một chút giới giải trí đầu đề nhiệt điểm trang trang bức. Cho nên, bọn họ hoàn toàn không để bụng. Ngược lại chờ đợi Lục Viễn lần sau kính bảo tin tức trang bức đánh úp lại. Lục Viễn xác thật không để bụng những thứ này. Hắn phát hiện mình bắt đầu có chút thay đổi. Thời gian liền một ngày như vậy thiên địa qua đi. Lục Viễn bắt đầu lười nhác cùng cá ướp muối. Mỗi ngày trừ bỏ đem trong công ty công tác vội xong hơn nữa hoàn nguyên trên biển Dương Cầm Sư. Cốt truyện bên ngoài, liền đi Vương Vĩ Tuyết trong văn phòng thoáng mà tú một phen tồn tại cảm ngẫu nhiên chiếm. Tiện nghi, thời gian còn lại Lục Viễn đều là ở trong phòng làm việc thư thư phục phục ngáp xem manga anime. Đại ngôn phương diện trừ bỏ ha xì gà công ty Lục Viễn đồng ý bên ngoài. Mặt khác giống nhau toàn bộ đẩy rớt. Hồng Lan, công ty người phụ trách tìm Lục Viễn rất nhiều lần, nhưng vẫn luôn tại bị sập cửa vào mặt. Liền tính công ty khai ra rất cao đại ngôn giá cả cũng bị Lục Viễn cự tuyệt. Hồng Lan, công ty rất kỳ quái. Bọn họ thiệt tình không biết nói vì cái gì Lục Viễn sẽ cự tuyệt. Giới giải trí người đều nói Lục Viễn thực coi trọng thành ý. Bọn họ đồng dạng cũng rất có thành ý. Giá cả cấp đúng chỗ, người cũng đích thân tới. Nhưng vì cái gì làm như vậy liền Lục Viễn mặt đều nhìn không tới. Cái này chỉnh đến bọn họ thực mờ mịt. Người nói tự cao tự đại cũng không phải như vậy bãi a. Bọn họ lại không đắc tội Lục Viễn không phải. Đương nhiên bọn họ căn bản cũng không biết nói Lục Viễn cái gọi là thành ý có chút không đúng. Lục Viễn đã từng cỡ nào thích Hồng Lan, hiện tại liền có bao nhiêu phản cảm Hồng Lan. Thậm chí tại tâm hắn bên trong, Hồng Lan đã hoàn toàn thành là hoa hạ thuốc lá gian thương yên đài. Biểu chi nhất, trừ những thứ này ra bên ngoài, còn có một cái nguyên nhân là Lục Viễn phát hiện mình dần dần mệt. Hắn có một cái tân yêu thích manga anime. Đam mê này tiêu ma Lục Viễn bản thân liền không có nhiều ít hùng tâm tráng trí. Lộng suy sụp bản thân liền không thế nào ý chí kiên cường lực. Cướp đi Lục Viễn một bộ phận tinh lực. Gần nhất, Lục Viễn phát hiện trong thế giới này manga anime sản nghiệp thế nhưng phi thường hưng thịnh. Hơn nữa có một bộ manga anime, Nhẫn Giả Liên Minh, bên trong cốt truyện là thật có thể. Đều không khác mấy nhanh bắt kịp thế giới ban đầu, hỏa ảnh nhẫn giả. Lục Viễn mới đầu mang theo phê phán ánh mắt đi xem. Nhưng nhìn, Lục Viễn mẹ nó phát hiện cái này, nhẫn giả liên minh, có độc. Sau đó, hắn phát hiện mình tiến vào mặt khác một cái không tầm thường thế giới giả tưởng thế giới. Mẹ nó là thật có độc. Vì thế, hoa hơn 10 ngày thời gian. Đêm này bộ đổi mới đến 100 tập manga anime nhìn hết toàn bộ về sau. Lục Viễn vẫn là chưa thỏa mãn, liền giống như xem tiểu thuyết coi trọng nghiện giống nhau. Lục Viễn phát hiện mình nằm ở trên giường mãn đầu óc đều là nhẫn giả liên minh, cốt truyện. Nhưng cái này manga anime đổi mới đến lại là tạc chậm. Một tuần mới đổi mới một tập, Lục Viễn liền rất bực bội. Theo sau, hắn lên mạng tìm tòi manga này ra tên, cuối cùng thế nhưng ngoài ý muốn phát hiện manga này ra thế nhưng không phải R bản nhân. Thế nhưng là, hoa hạ người, từ, cái này R Mạn Phong, hơn nữa manga anime xuất phẩm công ty R Bổn Thiên Địa Cây Xá. Cái này chuyện tranh ra như thế nào là hoa hạ người? Lục Viễn tiếp tục tra xét cái này chuyện tranh ra tư liệu. Tuy rằng lục soát độ bách khoa thượng không có gì ảnh chụp. Xuất hiện tại hội ký tên chàng thời điểm vẫn luôn đeo khẩu trang mặt nạ kỳ người. Nhưng tư liệu thượng biểu hiện manga này ra là 30 tuổi không đến nữ hài tử. Đương nhiên, nàng không có Weibo, không có quy cầu, càng không có cái gì phần mềm trò chuyện. Cả người càng là bí ẩn đến không được. Lục Viễn liền khá tò mò. đột nhiên liền náo loạn một trận chuyện tranh hoang, vì thế lại tìm cái này danh kêu Trời Nắng Tiểu Chư Chư chuyện tranh ra mặt khác mấy bộ chuyện tranh nhìn. Hắn phát hiện nhìn đến một nửa, những cái này chuyện tranh chỉ ở trên mạng còn tiếp một nửa. Nói cách khác, toàn bộ cát, mẹ nó, cái này, Lục Viễn bị liêu đến tâm ngứa. Theo sau trong lúc lơ đãng nhìn đến ba ngày sau, hàng thành trung tâm sân vận động có vị này, Trời Nắng Tiểu Chư Chư, kỳ bán sẽ. Cuối cùng, hắn lộ ra một nụ cười, Ngô Đình Đình. Giúp ta mua chương hàng thành phiếu. Ta muốn đi tham gia một cái chuyện tranh hội ký tên. Lục Tổng, ngài chuẩn bị lúc nào tiến hành ký? Chờ đã, Lục Tổng, ngài nói cái gì? Ngài nói ngài muốn tham gia hội ký tên. Vẫn là chuyện tranh. Đúng vậy à, Ngô Đình Đình ngây dại. Đây là cái ý gì? Chuyện tranh ký bán. Cái này không liên quan nhau à. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.